500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Thuần Thiên Nhiên Tiểu Khang Phân Dê. Chuồng dê lớn bên trong, một bầy sơn dương cừu đang ở be be kêu, làm Chu Du hai tay đẩy ra sau cửa sát, cảm nhận được chính là phả vào mặt dê phân lông dê vị. Nơi này cũng không phải loại kia hiện đại hóa nuôi trồng phương tiện. Mấy trăm con màu xám, màu trắng, màu đen dê đều hỗn ở cùng nhau. Lại như là bị bầy dê xâm lấn nhà xưởng. Chu Du ban đầu còn cảm thấy ít nhất cũng có cái ăn cỏ cùng ngăn cách chuồng ngựa. Nhưng trên thực tế so với hắn nghĩ tới càng thêm đơn giản. Cao hơn 4 mét trên nóc nhà có một cái sáng bóng đèn. Mỗi cách mấy mét liền có một cái chiếu sáng thiết bị. Tầm nhìn có chút thấp, cảm giác mờ mịt, trong lán cho người một loại oi bức khó chịu cảm giác. Bất quá Chu Du vì không cho dê chạy mất, vẫn là đóng lại cửa sắt. Thật nhiều dê a, chấm ngoặc kép, Chu Du nhìn tập hợp quá tìm đến mình uống sữa cừu non. Còn có tập hợp lại đây nghe chính mình đại dê, cũng không dám tiếp tục đi vào bên trong rồi. Quách Ngả, Lý Bí, Hoàng Chân, các ngươi ở đây sao? Đi ra dưới, Chu Du gọi một tiếng. Hắn không tìm được ba người kia. Ở Chu Du nói chuyện sau, từ vừa nãy không chú ý trên nóc nhà nhảy xuống một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng đứng ở một cái dê trên đầu. Mà con dê này đang ở nhìn chung quanh, phảng phất là không có chú ý tới mình đầu bị đạp rồi. Người trẻ tuổi này rất nhanh sẽ ở một cái lại một cái đầu dê trên nhẹ nhàng điểm quá. Lấy một loại chậm chậm nhưng là vừa cấp tốc tốc độ đi đến Chu Du trước người. Quách Ngả cũng không phải cái thứ nhất đến. Ở Chu Du gọi hàng sau, một cái hư huyễn bóng người lại như là đứng máy thuấn di một dạng. Di chuyển đến Chu Du trước người. Là Lý Bí. Chu Du nhìn thấy Quách Ngả cùng Lý Bí lại đây rồi. Liền nhìn chung quanh một lần. Hoàng Chân đây. Không ở đây sao? Ở đây. Hoàng Chân xuất hiện tại Chu Du phía sau. Hắn vẫn luôn ở cửa gác. Chỉ có điều Chu Du không có phát hiện ở cửa trách hắn. Chu Du nhìn thấy ba người đều ở nơi này liền thở phào nhẹ nhõm. Ba người này vẫn là biết nói chuyện. Chỉ là bình thường trên căn bản chỉ có bình thường vài câu tiếng thông dụng. Hơn nữa mặt không hề cảm xúc. Các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ta cảm thấy các ngươi vẫn đều ở nơi này cũng rất không tốt. Ta lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Chờ ta đi thời điểm các ngươi cùng ta đi Ma Đô có được hay không? Chu Du hỏi dò ba người ý kiến. Được. Ba người chăm miệng một lời đáp ứng rồi. Chu Du cảm giác nơi này rất khó chịu. Nơi này quá nóng rồi. Không khí cũng không mới mẻ. Ta mang bọn ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Vừa mới dứt lời. Một trận mát mẻ không khí liền ở trong phòng thổi lên. Đồng thời nguyên bản tràn đầy mùi thối cùng hủ bại khí tức không khí trở nên tê mát lên. Càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào chính là mặt đất. Những kia màu đen dê phân trứng cùng vật bẩn thỉu, lúc này đều bị phân giải thành cho tàn thổi tới góc tường vị trí. Mà bất luận là lông dê vẫn là mặt đất, đều trở nên sạch sẽ lên. Không chỉ có là không khí tịnh hóa rồi, còn cho mỗi con dê đều rửa sạch cái không khí tắm. Chu Du thậm chí là không biết đây là đâu cá nhân làm. Hơn nữa tuy rằng những người này đều là mặt không hề cảm xúc. Thế nhưng Chu Du cảm giác chuyện như vậy đối ba người bọn họ tới nói đều là bé nhỏ không đáng kể. Chuyện nhỏ, phân biệt chỉ là muốn làm, không muốn làm, khả năng để bên ngoài núi lở đất nứt cùng để trong này lông dê trở nên sạch sẽ một ít. Đối với bọn họ tới nói đều là một chuyện đi. Được rồi. Chính mình nơi ở hay là muốn quét dọn một chút. Bất quá sau đó không nên tùy tiện dùng loại năng lực này rồi. Công ty chúng ta có vệ sinh. Chu Du cảm giác ba người này rất thích hợp làm vệ sinh. Có lẽ chính mình có thể mở cái thanh khiết công ty. Suy nghĩ một chút. Cảm giác mở thanh khiết công ty so với khoa học kỹ thuật công ty càng kiếm a. Hơn nữa thích hợp bản thân. Chính mình sẽ không làm khoa học kỹ thuật. Nhưng vẫn sẽ không làm việc sao? Bình thường làm việc thì thôi. Chu Du cảm giác mình quét cái vẫn là không thành vấn đề. Vậy các ngươi trước ở đây chờ ta mấy ngày đi. Ta đi thời điểm sẽ tới tiếp các ngươi. Được. Chu Du có chút bất đắc dĩ lại rời đi chuồng dê lớn. Ba người này hắn trước đây liền tiếp xúc qua. Ba người chỉ có thể như là sẽ di động người gỗ một dạng cùng sau lưng hắn. Không sẽ chủ động nói chuyện. Chỉ có thể làm được có một câu về một câu. Hơn nữa, rất ngắn. Trên đường cái cùng bọn họ đi chung với nhau sẽ có vẻ rất làm người khác chú ý. Hơn nữa ba người bọn họ không ăn không uống không ngủ. Chu Du không cho bọn họ tìm một chỗ ở lại. Kia bị theo Chu Du sẽ rất khó chịu. Đuổi ra cửa, liền nhìn thấy một chiếc kéo hàng tiểu xe tải lái tới. Lái xe chính là một lão già. Trên ghế phụ ngồi hai người. Một cái 50, 60 tuổi nữ nhân cùng một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Ở xe tới gần bên này sau liền giảm tốc độ quay đầu lại. Rất nhanh sẽ ngược lại đến gần rồi bên này. Vào lúc này Chu Du liền phát hiện trong xe vận tải còn có một cái xem ra mới vừa 20 tuổi. Người trẻ tuổi, vừa nhìn mặt hình chính là chỗ này người. Trên xe người rất nhanh sẽ nhảy xuống. Bất quá không có đến gần Chu Du nơi này. Chờ tài xế cùng những người còn lại cũng sau khi xuống tới. Mấy người liền đi tới bên này. Ngươi là du khách à? Đặc Mộc Nhĩ nhìn Chu Du. Cảm giác không giống như là du khách. Hắn gặp qua rất nhiều du khách. Khí chất trên liền không giống nhau. Rốt cuộc đều là thành phố lớn lại đây. Chu Du nói rằng, không phải, ta là Quách Biệt bằng hữu của bọn họ. Tới xem một chút Quách Ngả bọn họ. Các ngươi làm cái gì vậy? Đặc Mộc Nhĩ hiếu kỳ nhìn Chu Du. Nói rằng, chúng ta là nhận thầu nơi này phân dê. Mỗi ngày lại đây thu một lần. Phân dê. Nhận thầu, Chu Du đại uy đức khiếp sợ. Sau đó liền nghĩ tới điều gì? Là bọn họ cho các ngươi tiền xử lý cái này. Đặc Mộc Nhĩ cười nói. Không phải, là chúng ta cho trong thôn này tiền. Dựa theo mỗi tháng 5.000 khối giá cả thu nơi này phân dê. Chu Du rất khó hiểu. Thu phân dê có thể làm cái gì? Đặc Mộc Nhĩ nói rằng. Có thể làm bón thúc dùng. Kéo về đi tùy tiện trồng mấy ngày lại đóng gói đi ra ngoài. Trên mạng thật nhiều người mua cái này. Chu Du không rõ. Thật lòng dò hỏi. Vì sao không cần phân hóa học đây? Đặc Mộc Nhĩ giải thích nói. Phân hóa học là cho hoa màu dùng. Rau dưa bề ngoài là lá cây. Cùng lúa mạch dùng không giống nhau. Trồng hoa cũng cần không giống nhau phân hóa học. Ta vừa nghe liền biết ngươi không nuôi quá hoa. Chu Du đúng là không trồng quá hoa, càng không có cho tiêu tốn quá phí. Há, vậy ta không làm lỡ các ngươi làm ăn rồi. Đặc Mộc Nhĩ cảm giác Chu Du nhìn rất quen mắt, tuy rằng Chu Du mang khẩu trang. Thế nhưng hắn càng xem Chu Du liền cảm giác càng là nhìn quen mắt. Nhưng chính là không nhớ ra được là nơi nào gặp qua hắn rồi. Các ngươi trước làm việc, ta cùng hắn tâm sự. Đặc Mộc Nhĩ để lão bà cùng các con đi làm việc. Chính mình đối với Chu Du nói rằng, chúng ta có phải là từng gặp mặt a? Chu Du lắc lắc đầu, ta lần thứ nhất lại đây, cũng không nhận thức ngươi là ai. Đặc Mộc Nhĩ lộ ra vẻ suy tư, ngươi có thể hay không lấy xuống khẩu trang? Ta tổng cảm giác mình thật giống là nhận thức ngươi. Chu Du sau khi nghe, liền mỉm cười lấy xuống khẩu trang. Rốt cuộc hắn vẫn có chút tiếng tăm, làm Chu Du lấy xuống khẩu trang, như là năm đó ở Quách Tương trước mặt lấy xuống mặt nạ dương quá một dạng, lộ ra ôn hòa lại nội liễm trầm tĩnh biểu tình sau. Đặc Mộc Nhĩ cấp tốc cười nói, là ta nhận sai rồi, vừa mới bắt đầu ngươi đeo khẩu trang thời điểm ta luôn cảm giác như là người quen. Hiện tại liền xác định không có nhìn lầm người rồi, chúng ta thật sự không biết. Hừm. Ta tùy tiện đi một chút. Chu Du tâm tình rất phức tạp đi rồi. Đặc Mộc Nhĩ cũng thả xuống nghi ngờ trong lòng. Rất nhanh sẽ đi vào dê trong lều hỗ trợ hướng về trên xe trang phân dê cùng mảnh vụn cỏ khô rồi. Những thứ này đều là tiền. 502 trận kia đập video đều là đeo khẩu trang. Gần nhất Đặc Mộc Nhĩ những người này bận bịu lên sau liền không lại quan tâm 502. Sở dĩ bọn họ càng quen thuộc mang khẩu trang Chu Du. Chu Du lấy điện thoại di động ra nhìn xuống Pinduoduo. Quả nhiên thật sự có bán phân dê. Không chỉ có như vậy. Thật nhiều thương gia còn đặc biệt ghi chú rõ thuần thiên nhiên tiểu khang phân dê nhãn mác. 1 cân 1 khối 5 đến 2 khối đều có. Lượng tiêu thụ còn rất tốt. 10 vạn bỏ thêm. Ai? Không trách mọi người đều phát rồ một dạng muốn làm võng hồng. Làm võng hồng sao? Liền ngay cả bên người phân dê cũng có thể bán ra tiền a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.